Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 716 ai là vai hề. Snow đối Nam Hy theo đuổi thực mau liền ở hắc mũ dạ truyền khai. Chẳng qua không bao nhiêu người tin tưởng Snow đối Nam Hy là chân ái. Nếu Snow đối Nam Hy là chân ái nói, vì cái gì Chloe còn có thể tại hắc mũ dạ tự do hành tẩu đâu? Đây là cái đơn giản đạo lý. Bất quá lâm vào tình yêu chung nữ nhân, luôn là liền biểu tượng đều nhìn không thấu. Snow không tính toán che giấu điểm này liền bắt đầu theo đuổi Nam Hy. Chính là tự tin Nam Hy trốn bất quá chính mình mị lực. Kết quả hắn tính sai. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đối với người khác tới nói thực đoạn, đối với Snow mà nói lại rất dài lâu. Đặc biệt là đối với hắn nghiêm túc theo đuổi một nữ nhân thời điểm Money Snow rất kỳ quái. Nam Hy là cái tuổi trẻ nữ nhân, chẳng sợ nàng tài hoa xuất chúng, chẳng sợ nàng hiện tại xuất thân cũng thực ưu tú, lại chẳng sợ nàng kiến thức cũng không cạn. Nhưng truy nguyên, nàng vẫn là cái tuổi trẻ nữ nhân. Như vậy tuổi trẻ thiên tài, quá thông tuệ ngược lại sẽ trở thành bọn họ lớn nhất nhược điểm. Money Snow chính là thấy nhiều thiên tài người, cũng thực am hiểu theo đuổi thiên tài. Kết quả chiêu thức của hắn đều ở Nam Hy nơi này tính sai. Vô luận là làm đại hình lãng mạn, vẫn là làm tình cảm, văn nghệ lại hoặc là xa hoa, hết thảy đều không thể đả động Nam Hy. Nếu không phải xác định Nam Hy không phải không cảm tình, nàng đối những người khác cũng có thể ái muội, Snow đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cũng không thích nam nhân. Để cho Snow chịu không nổi chính là, Nam Hy tình nguyện đối một cái bình thường trợ lý ái muội, cũng không muốn tiếp thu hắn một chút hảo cảm. Mà đi lạt mềm buộc chặt sao? Vẫn là cố ý kích hắn đối lập tâm lý. Đối với điểm này, Snow vẫn là nhìn ra được tới. Nam Hy thật không có, chính là thật không có mới càng đả thương người. Snow suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem Chloe cấp đuổi ra đi, mới có thể làm Nam Hy đối chính mình buông ra lòng mang sao? Chính là làm như vậy hậu quả là khả năng mất đi Chloe. Đây là cái rất lớn nan đề. Snow nội tâm rối rắm, mặt ngoài lại nhìn không ra mảy may. Hắn lại một lần chiếm dụng Nam Hy một chút thời gian, đem Andrew đuổi đi, lại không có thể đuổi đi Quý Mặc Sâm dưới tình huống. Đối Nam Hy hỏi ra vấn đề này, hắn hỏi thật sự có kỹ xảo. Hỏi Nam Hy có phải hay không bởi vì Chloe mới vẫn luôn đối hắn lãnh đạm. Hỏi Nam Hy có phải hay không hắn hướng nàng chứng minh rồi, chính mình đối nàng mới là chân ái. Nam Hy là có thể đủ tiếp thu hắn, chẳng sợ chỉ là tiếp thu hắn theo đuổi. Snow biểu hiện thâm tình thời điểm thật sự phi thường thành công. Hắn có hắn ưu thế, cặp kia băng lam gần như bạc lam đôi mắt, thật sự quá mê người. Ai có thể chống cự được băng sơn cô đơn cho ngươi độ ấm, vì ngươi nứt toạc hòa tan nhiệt tình ôn nhu đâu? Nam Hy cũng này đôi mắt tán thưởng. Nàng trong ánh mắt thưởng thức làm Snow thấy được hy vọng. Hắn cho rằng chính mình muốn thành công, cũng nên thành công thời điểm. Nam Hy thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói, Editor An tiên sinh, ta đối với ngươi không có hứng thú. Snow biểu tình có điểm rạn nứt. Nam Hy tiếp theo nói, ta đối với ngươi trò chơi càng không có hứng thú. Snow, ngươi nhất định là hiểu lầm cái. Nam Hy nhàn nhạt đánh gậy hắn, ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ làm chúng ta chi gian quan hệ trở nên ác liệt. Snow ngoặc kép, hắn thần sắc thoảng qua một mặt bị thương, sau đó thân sĩ lui về phía sau, giống như một đầu một mình ẩn nhận đau đớn ngân lang. Nam Hy đối này đầu thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp duyên dáng dã thú không có hứng thú. Nàng đã dưỡng một đầu độc thuộc về chính mình ra hỏa. Nam Hy không có dừng lại từ Snow bên người đi qua đi. Snow quay đầu, lại lần nữa nhìn nàng bóng dáng. Snow có điểm hoảng hốt, tựa hồ mỗi một lần hắn nhìn đến đều là nàng bóng dáng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, càng nhiều lần sau, không khỏi làm hắn sinh ra một loại ảo giác. Đây là hắn vĩnh viễn đuổi không kịp bóng dáng, thậm chí còn liền đụng vào đều không thể đụng vào. Snow thất thần vươn tay, hắn tay sắp đụng chạm đến Nam Hy thời điểm, bị người bắt được. Một chút đau nhức truyền đạt đến Snow thần kinh, toàn dựa thâm nhập trong xương cốt phong độ, làm Snow nhịn đau hô. Snow cũng bởi vậy hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy được Quý Mặc Sâm Ân Y Nam Hy vừa lúc này dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Ở Snow đắc tội Quý Mặc Sâm phía trước, Nam Hy nhẹ nhàng vỗ Quý Mặc Sâm tay. Sau đó Nam Hy đối Snow nói, Editor An tiên sinh, ta tưởng chúng ta làm bằng hữu sẽ ở chung càng tốt. Snow nói, nam nữ chi gian sẽ không có đơn thuần hữu nghị. Vốn đang cười Nam Hy, ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm, liền trên mặt một chút biểu tình đều thiếu phụng. Snow bị nàng biến sắc mặt tốc độ cấp lộng ngây ngẩn cả người. Đây là có ý tứ gì? Nam Hy mắt trợn trắng, còn có thể có ý tứ gì? Nếu làm không được bằng hữu, vậy hoàn toàn làm người xa lạ đi. Nam Hy lười đến cùng Snow nhiều lời. Lúc này nàng cầm Quý Mặc Sâm tay nói đi là đi. Snow khóe mắt chịu. Hắn nghĩ mọi cách cũng chưa có thể gặp được Nam Hy mảy may. Nam Hy lại đối trợ lý chủ động thân mật đến tận đây. Loại này thất bại cảm, làm Snow cảm thấy vô cùng không thú vị hư không? Tê, thật đau. Snow đem chính mình tay áo cuốn lên tới, nhìn đến chính mình trên cổ tay đã đỏ một vòng. Xem tình huống không lâu lúc sau còn khả năng biến tí mà đi như vậy lực đạo thế, nhưng bất quá là cái trợ lý, vẫn là hắc mũ dạ cấp Nam Hy an bài. Snow nhận thấy được vấn đề, đem tay áo một lần nữa thả lại tới. Hắn có lẽ nên đi tra một tra người này. Không tra không biết, một tra dọa nhảy dựng. Đương Snow thâm nhập tra được Thomas kỳ thật Chloe an bài người khi, một phương diện cảm thán Chloe thủ đoạn chi lợi hại, về phương diện khác lại ở trong lòng sinh ra tức giận. Thomas là Chloe an bài người, cũng liền khó trách Chloe có thể như vậy tự tin nói Thomas cùng Nam Hy có một chân, mà Chloe rõ ràng biết này đó, lại còn gạt hắn, hơn nữa còn tùy ý hắn theo đuổi Nam Hy, thậm chí là xúi dục hắn theo đuổi Nam Hy. Này rõ ràng chính là lợi dụng hắn không nói, còn đem hắn trở thành vai hề giống nhau trêu chọc. Snow cũng không để ý Chloe đối hắn lợi dụng. Ở Snow xem ra, này bản thân cũng đại biểu chính mình bản lĩnh cùng tư bản. Hắn nếu là không có bản lĩnh cùng tư bản nói, còn không đáng bị người lợi dụng đâu. Mà Chloe muốn lợi dụng hắn, liền tất nhiên là phải cho hắn chỗ tốt. Giữa hai bên chính là như vậy, đôi bên cùng có lợi. Nàng lợi dụng hắn được đến nàng muốn đồ vật, mà hắn cho nàng lợi dụng được đến chính mình muốn mỹ nhân ưu ái. Phương diện này cũng không có gì lỗ vốn không lỗ vốn. Bằng chính là ngươi tình ta nguyện. Nhưng là, Snow tuyệt đối không cho phép Chloe lợi dụng hắn đồng thời đem hắn xem thành xuẩn chứng. Huống chi là vai hề. Này liền vượt qua hắn điểm mấu chốt. Snow đem tư liệu ném ở trên bàn, lộ ra một mặt cười lạnh. Đối bí thư nói, gần nhất Chloe đang làm cái gì? Bí thư rõ ràng hắn đối Chloe cảm tình. Đối với Chloe ở hắc mũ dạ hành vi tự nhiên vô cùng chú ý. Thời khắc chuẩn bị ứng đối Snow vấn đề, lần này cũng trả lời phi thường nhanh chóng, hơn nữa ngắn gọn thẳng đánh yếu hại. Chloe gần nhất cùng cách Lôi Sâm đi được rất gần. Snow cười lạnh đạm đi, ẩn ẩn nghiến răng nghiến lợi. Nàng muốn làm gì? Không đợi bí thư trả lời, Snow cũng đã tự hành trả lời. Còn có thể làm cái gì đâu? Đương nhiên là nghĩ cách đối phó Nam Hy. Cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, luôn là ích kỷ chỉ lo chính mình vui vẻ, chưa bao giờ quản sự tình sẽ nháo đến bao lớn, lại sẽ làm bao nhiêu người đã chịu liên lụy. Bí thư chờ Snow nói xong lúc sau, xác định hắn không hề tưởng tiếp tục nói chuyện, mới nói, phía trước bị phủ quyết phóng viên phỏng vấn, lộ ý tưởng thuyết phục cách Lôi Sâm một lần nữa xếp vào, mà phỏng vấn đề tài chi nhất. Bí thư nhìn Snow liếc mắt một cái. Snow nói, hắn đã có suy đoán. Bí thư, ngài đối mễ tiết ngươi Sâm tiểu thư theo đuổi. Hết chương.